Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách của anh từ trước đến nay có chút chênh lệch, nhưng mà thiết kế cảm kỳ thật rất tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên. Cho nên... Anh ấy sẽ không phải muốn lấy những quần áo đó đi dự thi chứ. Cho nên... Anh cười điểm chóp mũi của cô một cái. Anh muốn mang những cái chúng ta cùng nhau thiết kế đi dự thi. Không thể nào. Cô kêu lớn lên. Sở dĩ em sửa những quần áo này chỉ là cảm thấy chúng bị bỏ đi rất đáng tiếc. Ai dạ, nếu anh thật sự mang mấy cái này đi dự thi, khẳng định sẽ khiến người ta cười chết mất. Không còn kịp rồi, anh đã đưa quần áo đi rồi. Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cửa phòng ở phía sau lại bị người ta mở ra. Âu Quân Thiên đi đến. Ba ba, chúng ba nói... À! Nhìn thấy ba Trần nửa thân trên, cậu cũng không kỳ quái. Nhưng mẹ đang ở trên giường liều chết, cầm lấy chăn trùm lên mình kia, khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ. Vì sao ba mẹ lại ở cùng một phòng? Cậu bé khó hiểu hỏi. Mặt Thu Thủy Tâm càng đỏ hơn. Xong đời rồi, phải giải thích với con như thế nào? Trên mặt Âu Cánh Thần không chút ngượng ngùng, trả lời một cách đương nhiên. Ba mẹ vốn dĩ nên của cùng một phòng. Cậu nhóc kia vẫn còn muốn hỏi rõ ràng hơn một chút. Nhưng mà, trước kia ba mẹ đều tách ra ngủ. Anh buồn cười điểm lên cái trán con một cái. Vấn đề này chờ con lớn hơn một chút tự nhiên sẽ biết. Được rồi, giờ nói cho ba ba nghe. Chúng ba nói cái gì? À, chúng ba nói bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ừ, vậy con nhanh đi nói với chúng ba. Ba mẹ sẽ xuống lầu dùng bữa sáng ngay. Vâng, được. Đuổi con đi xong, quay đầu lại. Âu Cánh Thần nhìn Thu Thủy Tâm vốn tính làm đa điều, bây giờ đã trốn trong chăn, đại khái là chuẩn bị làm gấu Bắc Cực ngủ đông luôn rồi. Lần đầu tiên Thu Thủy Tâm đến nơi hoa lệ thế này, những người mẫu tập hợp trong hội trường, trên sân khấu hình chữ T thật dài, lóe ra những ngọn đèn chói mắt cùng âm nhạc sống động. Nhiều tập đoàn lớn cũng tham gia thi đấu, các phóng viên đều ở trước sân khấu không ngừng chụp ảnh, nếu không thì vội vàng chạy đi phỏng vấn những nhà thiết kế hoặc người mẫu. Ngồi ở ghế ngồi dành cho khách quý, Thu Thủy Tâm mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạt, khẩn trương hề hề xem cuộc thi. Âu Cánh Thần ngồi ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của cô, nhìn sang cho cô một cái tươi cười trấn an. Thả lòng một chút, đừng khẩn trương. Người thi đấu là anh mà không phải là em. Nhưng mà, đợi lát nữa quần áo Phi Sari Á sẽ lên sân khấu. Em rất sợ những bộ quần áo bị em chỉnh sửa qua. Cô càng nghĩ càng bất an. Thật mất mặt, nếu bị những ủy viên bình phẩm chê cười, về sau em cũng không muốn sống. Nếu như thật sự bị người ta chê cười, anh liền chấm dứt nhãn hiệu Phi Sari Á này. Anh nửa đùa nửa thật nói, anh vô cùng tự tin vào mắt thẩm mỹ của bản thân. Nếu dám lấy đi thi đấu thì nhất định đã có nắm chắc. À, cô hoảng sợ nhìn anh. Anh nói thật sao? Dù sao em tin tưởng anh là được. Đột nhiên ngọn đèn vốn đang lóe sáng tối sầm lại, âm nhạc cũng chuyển sang giai điệu nhu hòa. Sau đây, tác phẩm sắp lên sân khấu là trang phục của nhà thiết kế Yong, bộ sưu tập Phi Sari Á. Cùng với âm thanh của người dẫn chương trình, một người mẫu có dáng người cao gầy, mặc một bộ lễ phục máy váy ngắn màu đen, tiến lên sân khấu. Tiếp theo là hai người mẫu mặc lễ phục dài màu tím. Nhìn những người mẫu lần lượt đi ra, Thu Thủy Tâm càng nhìn tim đập càng nhanh, đến cuối cùng nhắm luôn mắt lại. Từ hồi rất sợ đối mặt với kết quả sắp sửa nhận được. Thế nhưng bất an hơn nửa ngày, cô cũng không nghe được lời nói chê bai nào từ trong đám người cả. Cô có chút yên tâm chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy hầu hết người xem đều rất hứng thú mà dõi theo trang phục được trình diễn trên sân khấu. À, chẳng lẽ bọn họ không thấy phong cách thiết kế của những quần áo này không giống Yong, cũng không nhìn ra những vết tích từng tu bổ qua sao? Phi Sari Á trình diễn xong, lập tức thay đổi sang trang phục dự thi của nhà thiết kế khác. Thu Thủy Tâm thoáng thả lỏng xuống, nhưng vừa nghĩ đến kết quả mình chọn lát nữa thì lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Không biết đã qua bao lâu, khi cô nhìn thấy người dẫn chương trình lại xuất hiện trên sân khấu lần nữa, trong lòng lại nghẹn tới yết hầu. Được rồi, thế là kết quả cuộc thi lần này đã có. Trong tay người dẫn chương trình cầm một xấp danh sách, cao giọng tuyên bố. Đạt huy chương đồng cuộc thi lần này là bộ sưu tập Thu Sắc Hải Đường của công ty Lượng Thái. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, một người đàn ông trung niên đầu hói dẫn theo một đám người mẫu đi lên sân khấu, lãnh giải thưởng, tiếp nhận giới truyền thông chụp ảnh. Tiếp theo người dẫn chương trình tuyên bố Á quân, không phải Phi Sari Á. cùng lúc Thuy Thủy Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù gì như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net